Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 8. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ video những tập đầu tiên của bộ truyện. Và đừng quên comment cảm xúc của các bạn trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và mình xin phép nhắc lại một chút diễn biến ở tập trước. Đó là ở tập trước thì chúng ta đã phần nào biết được nhân vật Chỉ Khuê không đơn giản là tỷ nữ của Tống Tập Tân, mà cô ta đang bị phong ấn ở tiểu trấn này là một nhân vật gì đó rất đặc biệt. Và ở một diễn biến khác thì Trần Bình An đã nhận lời giúp đỡ cô gái áo đen bí ẩn và được đạo nhân trẻ tuổi tiết lộ ba chuyện cho Trần Bình An và yêu cầu phải nhớ thật kỹ để thực hiện. Và cũng có hé lộ một chút có liên quan tới thân phận, số phận của Trần Bình An và cha mẹ của cậu ta. Thì ở tập hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Và chúng ta sẽ biết rõ hơn một chút về cái chết của cha mẹ của Bình An. Mời các bạn vào lắng nghe nhé. Tập số 8. Kiếm Lai, tập số 8. Thiếu thành chủ Phù Nam Hoa của thành Lão Long đang ngồi ngay ngắn đối diện với thiếu niên họ Tống, hai tay nâng niu một chiếc bình khắc đáy sơn tiêu. Hắn tập trung xăm soi dấu khắc dưới đáy, giống như đang thưởng thức thân hình thướt tha yêu kiều của một giai nhân khuynh quốc khuynh thành. Dù có ngắm bao nhiêu lần cũng không biết chán. Phù Nam Hoa hết xem rồi lại lần vuốt và phả hơi trà nhẹ, cứ lật qua lật lại hơn nửa canh giờ, thích không nỡ rời. Luôn có những người hoặc thứ gì đó khiến cho kẻ khác vừa gặp đã si mê, sinh ra lòng yêu thích. Đối với người khó tính như Phù Nam Hoa mà nói, thì chiếc bình dưỡng tâm này đúng là thứ như thế. Tuy rằng nhận được của quý và bị lừa chỉ cách nhau một đường chỉ mong manh, nhưng Phù Nam Hoa tin chắc rằng mình đã trường hợp trước, hơn nữa còn nhận được của quý. Thành Lão Long của hắn cũng vào hàng đi đầu trong số biết bao tông môn phía nam của Đông Bảo Bình Châu, nên Phù Nam Hoa chính là đệ tử tiên gia đã sống cảnh đại phú đại quý thực sự. Đây cũng là lý do lúc trước Thái Kim Giản thua kém đủ điều. Tống Tập Tân ngáp một cái, giúp người ở trên ghế đổi một tư thế khác thoải mái hơn, lười nhắc hỏi: Phù huynh, nếu đã xác nhận đồ là thực, ta có phải chúng ta nên bàn tới chuyện giá cả hay không? Phù Nam Hoa rất ít khi bị người khác xưng huynh gọi đệ, cố dằn cảm giác khó chịu ở trong lòng xuống, bịn dịn đặt chiếc bình sơn tiêu nọ rơi xuống, rồi cười nói: Thành ý của tại hạ ra sao, trong lòng Tống lão đệ ắc rõ, bằng không ta tuyệt đối sẽ không khẳng khái. Vừa gặp đã nói thẳng giá trị thực của chiếc bình này, cũng sẽ không thể hiện bản thân yêu thích nó trắng trợn như vậy. Tất cả cũng là để tránh cho hai bên ta đưa giá quá cao, vừa vô bổ lại còn mất tình huynh đệ. Tống lão đệ, Phù Nam Hoa ta đã xem ngươi là tri kỳ ở trên con đường tu hành ngày sau, hiện tại có thể yên tâm trao đổi, sau này có thể họa phúc không rời, thậm chí là phó thác sinh tử hay không thì phải xem bước đầu tiên của chúng ta hôm nay có ổn hay không đã. Tống Tập Tân vươn một ngón tay ra điểm vài cái với vị công tử cao quan với vẻ mặt vô cùng chân thành kia, mỉm cười nói: Phù huynh, ta là kẻ thô tục, toàn thân chỉ ám mùi tiền, bạn bè thì đương nhiên là nhận rồi, nhưng đến lúc ngồi bàn chuyện làm ăn mà nói, mà có kẻ nói đến chuyện tình nghĩa huynh đệ với ta, thì khó tránh khỏi việc khiến ta tự hỏi lòng mình rằng liệu sau này đến khi ta cần kẻ này niệm tình huynh đệ, thì có phải trong lòng hắn lại đang tính chuyện thiệt hơn hay không. Phù Nam Hoa sầm mặt, thân thể hơi ngửa ra sau, tựa lưng lên ghế, một ngón tay chỉ gõ nhẹ lên mặt bàn, động tác có vẻ nhẹ nhàng, chẳng phát ra bất kỳ tiếng động nào. Tống Tập Tân lại như không hề phát hiện Phù Nam Hoa đã đổi thái độ, gọi người một tiếng phù huynh, lấy chiếc bình này ra cho người xem đã là thành ý của ta rồi. Nếu hai bên đều muốn mua bán thuận lợi thì cứ dứt khoát một chút, phù huynh người cứ ra giá, ta chỉ việc gật đầu hay là lắc đã được. Ta sẽ cho người hai cơ hội ra giá, qua hai lần thì xem như qua khỏi thôn này chẳng còn quán. Dù huynh đệ người có muốn đưa cả núi vàng biển bạc thì xin lỗi nha, ta không bán đâu. Miếng ngọc bội lúc trước xem như là quà ra mắt của ta, Tên của nó là Lão Long Bố Vũ, cũng chẳng phải pháp bảo tiên gia có uy lực gì lớn, chỉ có tác dụng tránh nóng, thanh tâm và tránh uế. Nó rất có lợi khi minh tưởng. Nếu như thêm một môn khẩu quyết bí truyền của Thượng Tông đạo gia đi kèm, thì có thể là làm ít công to. Nụ cười của Phù Nam Hoa vô cùng chân thành, trên mặt cũng không hề có vẻ gì là kiêu căng bố thí. Hắn đặt một chiếc túi thêu lên bàn, đẩy nhẹ về phía Tống Tập Tân, trịnh trọng nói: "Túi tiền này của ta gọi là tiền cung dưỡng, là một trong rất nhiều loại tiền nhang đèn trên thế gian này. Bình thường được cung phụng trong miếu thành hoàng hoặc trên các tượng thần trong văn xương các, ngậm trong miệng, nhét vào miệng hoặc nắm ở trong tay đều được. Hơn nữa đều có cách giải thích và công dụng riêng. Nhưng đây vẫn không phải là điều quan trọng nhất. Điểm mấu chốt thực sự chính là đồng tiền ở trong đống vàng này chính là kim tinh. Thứ này còn quý giá hơn cả vàng. Tiên nhân từng nói: thủy bích hoặc khả thải, kim tinh bí mạc luân, chính là nói vật ấy." Ghi chú: đây là hai câu thơ của Lý Bạch. Kim tinh phiếm Tây Phương chi khí, thái bạch, một loại tiên dược được trong truyền thuyết đạo giáo hoặc là ánh trăng. Một túi kim tinh tu dưỡng thứ này xem như là tiền mua bình, tuy không phải nhiều nhưng trung quy cũng xem như phải chăng. Nếu tính thêm miếng ngọc bội Lão Long kia, Phù Nam Hoa ta dám nói Tống lão đệ người đã đãi to rồi. Nói xong mấy lời tâm huyết này, Phù Nam Hoa lại im lặng chờ câu trả lời. Tống Tập Tân im lặng một lúc mới chớp mắt vài cái, đoạn hỏi: "Hết rồi sao?" Phù Nam Hoa cười khổ đáp: "Hết rồi." Thiếu niên bỗng trở mặt, hai tay vỗ mạnh xuống bàn: "Hừ, tên họ Phù kia, ngươi cút đi. Ngươi nghĩ ta là trẻ con lên bà chắc? Trước khi ngươi vào tiểu trấn thì đã có 3 phần tiền, 1 phần thì bỏ ra để mua đường. Sau này mỗi khi nhận được 1 phần bảo bối, dù lớn hay nhỏ thì theo lý vẫn phải đưa 1 túi. Mỗi túi tiền nhiều thì đưa 30 đồng, ít thì cũng phải 20. Nhưng cái túi tiền xẹp lép này của ngươi có đủ 20 đồng không? Đã tính chuyện mua bán mà chút thành tín đó không có, thế thì còn dám đổi cơ duyên từ tay ông đây sao?" Tần suất nhịp tay của Vùng Nam Hoa lại nhanh hơn, từng cái gõ lên mặt bàn. Lòng người của Tống Tập Tân run lên, bỗng nhiên cảm thấy khó thở, mặt mày thì đỏ gay, hốc mắt cũng vằn tơ máu. Thiếu niên vội giơ một tay lên ôm ngực, nhịp tim đập rộn ràng như là trống thổi, thình thịch, giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Phù Nam Hoa nhịp tay chậm dần, sắc mặt của thiếu niên cũng đỡ hẳn hơn. Thấy vậy, Phù Nam Hoa mới mỉm cười nói: "Nếu lần ra giá đầu tiên không được thì ta sẽ ra giá lần nữa. 24 đồng kim tinh cùng dưỡng, người có bán chiếc bình sơn tiêu này hay không?" Tống Tập Tân ướt đẫm mồ hôi, lòng thoáng do dự. Thấy đối phương toàn có động tác, thiếu niên đang muốn nói gì thì để dịu tình thế, thì vị thiếu niên thành chủ Lão Lòng đã quen được nịnh nọt kia, lại tăng tốc gõ tay, hệt như là một cơn mưa bóng mây đột nhiên trút xuống. Tống Tập Tân giơ hai tay ôm ngực, gương mặt anh tuấn cũng nhăn nhó, nhếch môi cười vừa dữ tợn lại đầy tàn nhẫn. Thiếu chút nữa Phù Nam Hoa đã nhịn không được mà gõ chết con sói con này. Chết thì thôi, nhưng bây giờ đang là lúc quan trọng. Đứng sức hấp dẫn của chứng đạo trường sinh, từng bước lên trời vẫn nấn át tâm lý yêu ghét cá nhân, nên hắn dừng tay lại, tha cho thiếu niên một con đường sống. Tống Tập Tân há miệng thở dốc, ánh mắt sáng quắc, khàn giọng cười. Dường như trong mắt thiếu niên không hề có vẻ gì là căm hận. Phù Nam Hoa thì không cảm thấy đây là chuyện gì đáng để kinh ngạc. Con đường tu hành này của hắn còn lắm kẻ quái thai hơn, hắn lấy làm khó hiểu. "Người cười cái gì?" Hô hấp của Tống Tập Tân ngày càng ổn định hơn, hắn run rẩy tựa lưng vào ghế, giơ tay lau mồ hôi ở trên trán, hai mắt sáng ngời. "Ta vừa nghĩ tới chuyện không bao lâu nữa thì mình cũng có bản lĩnh giết người ở trong nháy mắt như ngươi, mà lại vô cùng vui vẻ." Phù Nam Hoa cười nhẹ, không hổ là kẻ đồng đạo khiến mình có cảm giác tình tương thích. Ghi chú: ý chỉ những người có tính cách trí thú, cảnh ngộ giống nhau thì dễ sinh lòng thân thiết. Loại người này dễ làm việc nhất, chỉ cần vị trí người cao hơn hắn, nhưng là loại khó làm việc nhất khi người để cho hắn leo lên đỉnh đầu. Nhưng thiếu niên thành chủ Thành Đảo Long này không cho rằng sau khi mình thành công lấy được cơ duyên thì sẽ thua một thiếu niên mãi mà vẫn không được ai đưa ra khỏi tiểu trấn trước năm 9 tuổi. Tống Tập Tân nhìn chiếc bình và túi tiền nhỏ kia, sau khi ngẩng đầu lên thì mới nói: Phù Nam Hoa, ta có hai điều kiện, chỉ cần ngươi đồng ý, ngoại trừ việc bán chiếc bình sơn tiêu này thì ta sẽ cho ngươi thêm một món đồ cổ không thua gì nó. Phù Nam Hoa nén nỗi vui mừng, cố giữ cho giọng điệu của mình vẫn bình tĩnh như thường. Nói nghe thử xem. Tống Tập Tân cũng chẳng rào trước đón sau gì, giọng điệu lời chẳng kinh người chết chửa thôi. Thứ nhất, ta muốn người đưa ta ba túi kim tinh chứ không phải là hai túi. Phù Nam Hoa đáp ngay, chẳng chút do dự. Được. Tống Tập Tân nhìn chằm chằm vào hai mắt của đối phương. Phù Nam Hoa cười, nói: Tin hay không thì tùy ngươi. Đồng thời hôm nay trước khi ta ra khỏi cửa thì ngươi phải lấy thứ đó có giá hai túi kim tinh ra để ta tự mình đánh giá. Tống Tập Tân cũng gật đầu đáp: Đương nhiên. Phù Nam Hoa lại hỏi: Vậy điều kiện thứ hai? Tống Tập Tân ung dung nói: Giúp ta giết một người. Phù Nam Hoa lắc đầu: Nếu như ngay cả chuyện một túi tiền có bao nhiêu đồng người cũng biết thì phải hiểu là những kẻ như bọn ta không thể giết người bừa bãi ở nơi này, bằng không lập tức bị đuổi ra khỏi tiểu trấn, thậm chí còn có khả năng bị tước đi một phần cần cốt. Thánh nhân lại dùng thủ đoạn tiên gia để cắt đứt tất cả cơ duyên liên quan, thê thảm khôn xiết, còn liên lụy cả gia tộc mất hết cả cơ duyên ở nơi này. Tống Tập Tân nhếch môi: Người đừng có từ chối vội, cứ im lặng theo dõi diễn biến là được. Thế nào? Phù Nam Hoa cười nói: Ta rất tò mò, người muốn giết ai vậy? Tống Tập Tân đáp với vẻ nửa thật nửa giả: Ta cũng đang nghĩ đây. Phù Nam Hoa cầm chiếc bình kia lên, cảm nhận lớp men trơn nhẵn của nó, thuận miệng đáp: Thế thì ta để xin mỏi mắt mong chờ. Ở phía bên kia, thiếu niên bất giác vuốt cổ của mình, sắc mặt vô cùng khó coi. Lúc trước Chí Khuê đưa Thái Kim Giản tới bên ngoài cửa viện nhà họ Cố thì xoay gót đi dạo phố. Thái Kim Giản đẩy cửa vào thì như bị sét đánh, đứng im tại chỗ không dám nhúc nhích. Mắt nhìn thẳng vào vị lão nhân đang nằm trên ghế dài kia, run rẩy hỏi: Tiền bối chính là Tiệt Giang chân quân, tiềm tu đại hồ thư giản. Lão nhân bèn hỏi: Sao ngươi lại nhận ra lão phù? Thái Kim Giản cung kính đáp: Vãn bối Thái Kim Giản của núi Vân Hà, 10 năm trước từng theo gia phụ tới hồ thư giản xem kỳ cảnh ba ba cõng bia nổi lên mặt nước, may mắn được chiêm ngưỡng phong thái của tiền bối từ xa, đến nay vẫn khó có thể quên được. Lão nhân gật đầu đáp: Ta biết rồi. Thái Kim Giản lập tức cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Chân quân, vãn bối đến đây là muốn... Vị tiên sinh kể chuyện được gọi là Tiệt Giang chân quân kia liếc mắt cô một cái, lạnh lùng đáp: Nể mặt Tùng Hà lão tổ, lão phù sẽ không tính toán chuyện người có không mời mà tới, lần sau không được làm thế. Ra ngoài xong thì nhớ đóng cửa lại. Thái Kim Giản chỉ im lặng một thoáng, đã gật đầu đáp: Vãn bối xin được cáo lui trước. Cô ta thực sự rời đi, hơn nữa còn không quên ngoan ngoãn đóng cửa lại, động tác vừa nhẹ nhàng lại vừa cẩn thận. Người phụ nữ ngồi trong hội viện nhìn ra ngoài cửa, lo lắng hỏi: Tiên trưởng, hình như cô ta chưa từ bỏ ý đồ, liệu có phiền toái gì hay không? Lão nhân có được tôn hiệu chân quân cười khẩy: Vào tiểu trấn rồi thì hít một hơi hay đánh một quả giấm cũng có thể rước lấy phần phiền toái, chẳng lẽ lại vì vậy mà từ bỏ cơ duyên? người phụ nữ kia không thể phản bác lại được. Lão nhân mỉm cười: "Ta hỏi ngươi một câu, Cố Thị, nếu như ngươi có thể lựa chọn thì muốn để Cố Sán tới núi Vân Hà tu hành hay là theo ta về Hồ Thư Giản?" "Đừng trả lời vội." Lão nhân khoát tay, ý bảo bà ta không cần tỏ thái độ vội, sau đó lại ung dung nói: "Núi Vân Hà là sơn môn nhị lưu, nằm hàng kế chót ở Đông Bảo Bình Châu ta. Nhưng nếu ngươi cảm thấy núi Vân Hà chẳng là gì thì xem như lầm to rồi. Đá Vân Căn sinh ra ở đó chính là thiên tài địa bảo thực sự. Đừng nói là Đông Bảo Bình Châu, khắp thiên hạ này cũng chỉ có một mình nó. Nên địa vị của núi Vân Hà không hề thấp, mọi người đều chấp nhận kính nó ba phần. Nhất là tông môn đạo quan phái Đan Đỉnh của đạo gia lại cùng núi Vân Hà hương khói nối dài, có quan hệ thâm sâu. Mà lão phù đây chẳng qua chỉ là một trong những tu sĩ của Hồ Thư Giản, chỉ chiếm được một hòn đảo ở giữa hồ, đệ tử thì đếm trên đầu ngón tay, nô bộc chưa đến trăm tên." Người phụ nữ kia thản nhiên mỉm cười, dù đã lớn tuổi nhưng phong vận vẫn còn. "Chênh lệch giữa ta và cô gái núi Vân Hà kia chính là chênh lệch giữa cô ta và tiên trưởng ngài. Sao ta có thể để Cố Sán động thiên phúc địa mà không ở chứ, lại đi kiếm cơm nơi ruộng vườn như cô ta được?" Lão nhân cười lớn, đột nhiên nhớ tới một chuyện, bèn trầm giọng nói: "Thiếu niên kia thân thế ra sao? Cố Thị, người mau nói rõ để đề phòng vạn nhất." Phụ nhân ngẩn ra, vén sợi tóc mai rồi thấp giọng báo: "Thằng bé đáng thương kia tên là Trần Bình An, cha mẹ đều là người ở trong tiểu trấn. Mẹ nó khá thân với ta, bộ dáng tuy bình thường nhưng lại là người hiền lành và tốt bụng. Hình như ta chưa từng thấy cô ấy gây gổ với ai cả. Còn tướng mạo của người chồng cô ấy thì rất xấu xí, thực ra không xứng với cô ấy chút nào, nhưng tay nghề làm gốm lại không tệ. Nếu như không phải do mất sớm, không chừng cố gắng thêm vài chục năm nữa là có thể lên làm thợ chính của lò gốm Ngự đấy. Còn chuyện chết như thế nào thì là vào một đêm mưa lớn, ông ta sợ lửa lò bị tắt nên vội chạy qua xem, nào ngờ đã sẩy chân ngã xuống suối. Cũng có người nói là đi đốt than củi hàm chút tiền trinh, nên đi vào đỉnh núi nơi triều đình đóng quân, đã bị dã thú kéo vào rừng sâu núi thẳm. Nói chung là không tìm được thi thể. Người đó cứ như hụ nút, đánh mấy gậy cũng chẳng xì một hơi, nhưng lại thương yêu con cái. Mỗi lần về nhà đều tiện tay mang theo vài món đồ chơi nho nhỏ như là trống bòi, kẹo Bồ Tát, mảnh gốm vỡ. Nói chung, trước khi ông ta mất thì một nhà ba người cũng xem như là yên ổn. Sau khi cha của Trần Bình An qua đời thì mẹ nó mới âu sầu sinh bệnh, thân thể vốn chẳng có gì khỏe mạnh, nói bệnh là bệnh. Không tới một năm thì đã gầy chỉ còn da bọc xương. Hàng xóm như bọn ta ai nấy cũng phải giật mình, hoàn toàn không nhận ra đó là cô gái xinh xắn ưa cười trước đây nữa. Lúc đó cũng là do thằng bé Trần Bình An kia chăm sóc mẹ nó. Thằng bé mới bao lớn mà đã phải mua thuốc, rắc thuốc, nấu cơm xào rau, lo liệu mọi chuyện ở trong nhà. Lúc đó thằng bé còn rất nhỏ, nấu cơm cứ phải bắt ghế mà đứng. Còn nữa, nó vì tiết kiệm tiền mua thuốc cho mẹ nó mà mò lên núi tìm mấy loại thảo dược dễ gặp, hái được nhiều thì mang về bán cho hiệu thuốc. Hình như có lần ăn nhầm loại thảo dược gì đó, lúc vác gùi về tới ngõ Nê Bình thì thằng bé đột nhiên ngã lăn ra đất, miệng sùi bọt mép. Bọn ta đều sợ tới mức cho rằng một nhà ba người bọn họ sẽ mất như vậy. Lúc đó mẹ chồng của ta hãy còn sống, bà còn nói cả nhà bọn họ chết hết cũng tốt, đỡ để lại ai sống cô đơn chịu khổ. Cùng nhau xuống suối vàng thì còn có thể đoàn viên. Sau này không biết thế nào mà thằng bé kia bỗng khỏe lại, vượt qua được cơn bạo bệnh đó. Nhưng mẹ nó thì vẫn không thể sống qua nổi mùa đông đó. À đúng rồi, tiên trưởng, thằng bé Trần Bình An kia sinh vào ngày mùng 5 tháng 5. Người già trong ngõ này trước kia đều nói đó là ngày xui xẻo nhất trong năm, dễ thu hút mấy thứ dơ bẩn, lại còn liên lụy tới người trong nhà. Nên sau khi cha mẹ đứa bé kia qua đời thì trong nhà không còn nửa xu. Thậm chí nó còn mang hết mấy món đồ chơi mà cha nó tặng đi đổi thức ăn với đám bạn cùng trang lứa khắp trấn. Bà ta nói tới đây, lão nhân cuối cùng cũng lên tiếng. Mùng 5 tháng 5, thú vị, để ta tính xem. Năm ngón tay bấm quyết, tay áo có cạn khôn. Thấy người phụ nữ kia ngẩn ra, lão nhân lại cười nói, người cứ nói tiếp đi. Bà ta vội dạ một tiếng. Vì nghĩ tình tròm xóm bao năm, tuy mấy người sống trong ngõ Lê Bình bọn ta đều không dám đón Trần Bình An về nhà mình, nhưng thi thoảng cũng tiếp tế cho nó, đưa vài bát cơm hay là thức ăn qua thì vẫn được. Nếu như không phải ngày sinh của đứa bé kia khiến cho người ta sợ hãi, thì ai mà chẳng thương xót cho thằng bé ngoan hiền như vậy. Đương nhiên, kể ra thì trong xóm giềng cũng có kẻ xấu bụng, không thích người ta sống tốt nên hay cố ức hiếp thằng bé, làm nó cuối cùng đành phải vào lò gốm làm công. Phải biết là khi mẹ thằng bé sắp lông chung, đã bắt nó hứa dù sau này có làm ăn mày cũng không được phép tới lò gốm làm việc. Đứa trẻ hiếu thuận nghe lời như Trần Bình An có thể khiến nó vi phạm lời thề như vậy, nhất định là không phải chuyện thường. Lão nhân lại hỏi, người có biết họ tên và ngày sinh tháng đẻ của cha mẹ nó không? Bà ta bèn nói, chỉ biết họ tên chứ không dành ngày sinh tháng đẻ. Lão nhân cũng chẳng lấy làm phật ý, một lúc sau mới cười lại nói, chút tài mọn, đúng là giờ trò nham hiểm. Người phụ nữ chẳng hiểu ra sao, lão nhân mới giải thích, người đàn ông kia đúng là chết oan, hơn phân nửa là do vô tình biết được bí mật của tiểu trấn. Tiếc là không được may mắn, phúc đồ tổ tiên để lại cũng không được nhiều như các người. Cuối cùng vì an nguy của con trai mình nên người đàn ông kia đã lén đập vỡ chiếc bình xứ bản mệnh đó, khiến cho tông môn nào đó ở bên ngoài tiểu trấn vỡ hụt. Đây là vụ đầu tư lớn, một thợ gốm nho nhỏ như thế làm sao đền nổi, đành phải lấy mạng mà đền. Một mạng không đủ thì thêm cả vợ của hắn. Nói ra cũng buồn cười, đại khái là cái chết của người thợ gốm đó chẳng có ý nghĩa gì với những người khác. Bọn họ thực sự chẳng muốn phí sức làm gì nên mới dùng thuật pháp che giấu qua loa mà thôi. Sắc mặt của người phụ nữ kia bỗng ủ rũ. Lão nhân nhìn thấu tâm tư bà ta, bèn cười hỏi, sao? Thấy hổ thẹn nên đổi ý sao? Bà ta cười khổ, đúng là có hổ thẹn. Dẫu sao thằng bé cũng lớn lên trước mắt ta, nhưng nếu nói đổi ý thì tuyệt đối không có. Lão nhân gật đầu, đã thấy. Bà ta lại tự nhủ, nếu như đổi lại là mẹ của Trần Bình An ở vị trí của ta bây giờ thì ta tin rằng cô ấy sẽ cũng làm như vậy. Lão nhân lắc đầu, thế thì chưa chắc. Bà ta không khỏi cao giọng, chắc chắn cô ấy sẽ làm như vậy. Lão nhân cũng không tức giận vì hành vi vô lễ của bà ta, chỉ buông lời cảm khái, thương thầy tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ. Thiếu niên giày rơm ngồi ngay bậc cửa. Ninh cô nương, ta có thể hỏi cô một chuyện có được không? Thiếu nữ áo đen tựa lưng vào tường, hai chân xếp bằng, thanh đao vỏ xanh đặt trước gối. Đương nhiên, nếu như là chuyện liên quan tới bí mật hoặc riêng tư thì ta sẽ không trả lời đâu. Trần Bình An hỏi, các người tới đây bình thường sẽ ở lại bao lâu rồi mới đi? Thiếu nữ nhíu mày, cái này thì không có cố định. Có người may mắn thì trong ngày đã rời đi, có người không được may mắn thì sẽ chôn chân ở đây cả đời. Nếu như nhất định phải nói ra một lời suy đoán thì cũng được, nhưng chưa chắc đã đúng. Người cứ tự nhìn đi. Ví như nhóm bọn ta lần này một chuyến có 8 người thì một nửa là nhà giàu, vừa ngốc lại thừa tiền. Bọn họ nhìn đã biết là không vội vàng, thế nào cũng phải ở lại trong tiểu trấn vài ngày. Vị công tử đội cao quan mang ngọc bội kia chắc là người thuận lợi nhất. Lại có một tên ngốc cứ dồn hết tâm tư đối phó với cái giếng kia, có làm được hay không thì phải xem ý trời. Trần Bình An lại hỏi tiếp: còn một người nữa thì sao? Ai? Là một cô gái trẻ tuổi, người rong ròng cao ấy. Người thích cô ta sao? Trần Bình An ngồi ở bậc cửa mỉm cười, căn bản không cho là thực. Thiếu nữ áo đen cũng cảm thấy câu đùa của mình không buồn cười, bèn nghiêm mặt: thật ra ta đã nghe người và đạo trưởng nói chuyện rồi, người có thù oán với cô ta nên muốn báo thù sao? Đoạn cô lại thở dài: ta khuyên ngươi một câu, ở trong mắt của đám người trên đỉnh núi kia thì những người ở giữa sườn núi như các ngươi cũng chẳng khác gì ở dưới chân núi. Không chỉ vì người ta mắt cao hơn đầu, mà bởi vì họ thực sự có tư cách xem thường các ngươi. Sau khi tới nơi mặt pháp này, không chỉ cô gái núi Vân Hà kia, ngay cả một đấm của thằng bé mặc áo đỏ kia cũng có thể khiến người nôn ra cả chậu máu đấy. Nhưng người dốc sức đấm hắn một cú, không dám nói là gãi ngứa, nhưng tối đa chỉ khiến hắn cảm thấy nghẹt thở một chút, tuyệt đối không bị thương đến phù tạng. Còn nguyên nhân đấy à? Khó mà nói rõ lắm, chủ yếu là do ta không giỏi giải thích cho lắm. Trần Bình An đưa lưng về phía trong phòng, nhìn về phía cửa viện mà rằng: ta chỉ muốn biết tại sao cô ấy lại muốn giết ta. Rõ ràng bọn ta chỉ mới gặp nhau lần đầu mà thôi. Thiếu nữ suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng: cô ấy chưa chắc đã là người hay lạm sát kẻ vô tội. Nói sao nhỉ, trên đường tu hành phải trèo đèo lội suối, chịu bao khó khăn, có đường dương quan, có cầu độc mộc, đi quá nhanh bất cần giết một con kiến hôi, đói bụng bắt vài con cá từ Trường Giang hay là Hoàng Hà, đạo pháp có chút thành tựu, thuận tay thi triển ngộ sát chim muông rắn giết đều có khả năng cả. Ta nói không được hay cho lắm, người có hiểu được ý ta không? Trần Bình An ừ một tiếng rồi đáp: cũng hiểu đại khái rồi. Sau đó thiếu niên lại lặng lẽ nhìn ra sân. Thật ra thì hắn chẳng hiểu gì cả, cũng không rõ tại sao người kia lại xem thường tính mạng của kẻ khác như thế. Hồi lâu sau, Trần Bình An mới quay đầu lại cười: nếu cô nương không chê thì cứ ở lại đây, cần gì cứ việc nói nhé. Thế còn ngươi? À, ta có quen một người, mấy hôm nay ta sẽ tới bên đó ở, cô nương không cần lo đâu. Hắn tên là Lưu Tiễn Dương. À, là bạn của ta, bạn thân lắm. Thiếu nữ nhìn bóng lưng gầy yếu ở bậc cửa, mỉm cười nói: cảm ơn. Thiếu niên tuét miệng cười, chỉ gãi đầu chứ không nói mấy câu khách sáo nữa. Hắn do dự một lúc, cuối cùng cũng gom hết can đảm, quay đầu nói thêm: Ninh cô nương, nếu như có một ngày ta không về được nữa, thì cô hãy giao túi tiền đồng màu vàng kia cho Lưu Tiễn Dương nhé. Nhờ hắn sau này coi sóc ngôi nhà này giúp ta, cũng không cần quét dọn gì đâu. Lâu lâu sửa sang lại một chút, thay lớp ngói mới, đừng để nó bị rột nữa là được. À, cũng đừng để tường bị sập hay là cửa mục nát quá. Đến 30 tháng chạp mà dán thêm câu đối xuân với môn thần lên cửa thì tốt quá. Nếu cảm thấy phiền quá thì khỏi làm cũng không sao đâu. Thiếu nữ thấy rõ, khi Trần Bình An nói đến môn thần và câu đối xuân thì ánh mắt lại sáng rực lên đến lạ. Rõ ràng cậu bé mồ côi trong Ô Nê Bình này đã mong chờ đến Tết trên cửa sẽ có thêm môn thần, hai bên được dán chữ xuân đã lâu lắm rồi. Cha mẹ hắn mất bao lâu thì hắn mong chờ bấy lâu. Nên khi thiếu niên chẳng hề có chút vướng bận hay là khúc mắc gì, thở hắt ra một hơi, phủi gối đứng dậy. Thanh phi kiếm nằm trong vỏ được đặt trên bàn bỗng nhiên phát ra tiếng ngầm. Lúc Phù Nam Hoa đi ra khỏi phòng thì phát hiện cô tỷ nữ thanh tú kia đang ngồi trên ghế đầu giữa sân, tay cầm một nắm ngô cho đàn gà ăn. Con gà mái dẫn theo một đàn gà lông vàng bù xù, cúi đầu mổ lấy mổ để. Thấy vậy, Phù Nam Hoa bèn mỉm cười. Không rõ là cô gái vốn tính ngại ngùng hay là bẩm sinh đã lạnh lùng, mà chỉ mím môi một cái xem như đáp lễ. Phù Nam Hoa mở cửa viện ra thì phát hiện Thái Kim Giản đang đứng ngoài ngõ. tinh thần không được hưng phấn cho lắm. Hắn xoay người đóng cửa lại, xuyên qua khe cửa đang hẹp dần. Hắn chợt nhìn thấy một dung nhan yêu kiều đang ngửa đầu nhìn sang. Phù Nam Hoa bỗng phát hiện nha hoàn vốn dĩ phải là một thiếu nữ nghèo hèn sặc mùi quê mùa này lại có một đôi mắt không hề tầm thường, tôn cô lên như là một nụ tầm xuân mơn mởn. Nhưng Phù Nam Hoa cũng chẳng nghĩ nhiều, với thiếu chủ thành lão lòng như hắn thì có loại giai nhân nào mà chưa từng gặp chứ, hắn cũng đã nhìn chán rồi. Lúc sóng vai bước cùng Thái Kim Giản, Phù Nam Hoa chợt hỏi: sao thế, không thuận lợi à? Chuyện cơ duyên vốn dĩ đã lắm gian truân, chưa chắc có thể ổn thỏa chỉ trong một lần, cần gì phải giàu dĩ thất vọng như vậy. Thái Kim Giản bẩm sinh đã có vẻ nhu mì quyến rũ, sau khi tu hành được tẩy tủy phát cốt, chỉ riêng thân thể đã trong trẻo như lưu ly, chứ chẳng giống nữ tử thế tục. Những nữ tử dưới núi dù có xinh đẹp đến đâu thì chung quy vẫn chỉ là một lớp da hôi thối mà thôi. Lúc này sắc mặt của tiên tử núi Vân Hà vô cùng khó coi, có thể thấy được tâm trạng cô ta tệ tới mức nào, bằng không cũng chẳng thể hiện rõ ra mặt như thế. Hẳn là đã ôm một bụng tức tối khi ở trong ngõ nhỏ, đúng là không thể không nói ra. Có một vị cao nhân nhanh chân tới trước, là Tiệt Giang chân quân Lưu Trí Mậu, một trong những vị đầu sò của Hồ Thư Giản. Ngay cả cơ hội để thương lượng cũng không có, vừa gặp mặt đã nhắc tới trưởng môn sư tổ của núi Vân Hà để dọa cho vãn bối như ta. Từ đầu tới cuối ta chỉ nói được vài câu đã bị ông ta đuổi ra khỏi nhà cố sán rồi. Phù Nam Hoa như có điều suy nghĩ, bèn lên tiếng nhắc nhở: ra khỏi ngõ Nê Bình rồi hãy nói tiếp. Thái Kim Giản nghi hoặc hỏi lại: không phải nơi này đã cấm hết toàn bộ pháp thuật rồi sao? Phù Nam Hoa cười đáp: người có thể tới đây tìm kiếm cơ duyên, có ai mà chẳng giấu giếm chút bản lĩnh cơ chứ. Người trẻ tuổi như ta và cô thì còn đỡ, dựa theo quy định của tiểu trấn, tu vi càng cao thâm thì mức độ chấn áp lại càng lớn. Theo lý thuyết, dưới thánh nhân, cảnh giới càng gần thánh nhân thì sẽ càng yếu đúng không? Nhưng cô nghĩ tới chuyện nếu như có cao nhân đắc đạo liều mạng hao tổn đạo hạnh cũng phải thi triển thần thông thì chẳng phải sẽ thua đám hậu bối chúng ta hay sao? Thái Kim Giản buột miệng phản bác: có thánh nhân ở đây, Tiệt Giang chân quân ông ta lại dám trắng trợn ra tay với ta sao? Phù Nam Hoa khuyên nhủ: chúng ta tới đây là để tìm thiện duyên chứ không phải là gây thủ chuốc oán. Dù không có nỗi lo sinh tồn đi chăng nữa, nếu sinh hiềm khích với các tiền bối dẫu sao cũng không ổn đâu. Thái Kim Giản cũng không phải người cứng đầu, bèn gật gù: phụ huynh nói đúng lắm. Cô nhăn nhó để nũng nịu: nhưng ta thực sự là không cam lòng, đã tặng cho người 10 viên đá văn căn rồi, nếu như không được gì cả thì quay về ta biết ăn nói thế nào với các lão tổ sư đấy. Sau khi ra khỏi ngõ Ni Bình, Phù Nam Hoa và Thái Kim Giản đồng loạt chấn động. Đây tuyệt đối không chỉ đơn giản là bất ngờ chợt lóe. Hai người nhìn nhau, sau đó nhanh chóng di chuyển tầm mắt. Phù Nam Hoa vốn đang hưng phấn cũng tỉnh táo lại. Hắn tự đánh giá lại hành trình tới ngõ Ni Bình lần này. Lẽ ra việc hắn và Thái Kim Giản kết minh không hề để lộ bất kỳ sơ hở nào mới đúng. Lẽ ra lúc giao dịch cùng thiếu niên Tống Tập Tân cũng không hề có bẫy dập gì. Đây vốn là một vụ mua bán công bằng và đúng luật. Sao vị thánh nhân chỉ ngồi xem chuyện tới lui, lên xuống ở nơi này lại nổi hứng nhúng tay vào được? Vậy thì cô áp lực này là tới từ đâu? Chẳng lẽ là vị Tiệt Giang chân quân mà hắn thậm chí còn chưa từng nghe tên kia? So với suy nghĩ sâu xa của Phù Nam Hoa thì Thái Kim Giản lại đơn giản hơn nhiều. Cô ta nghĩ là bị Phù Nam Hoa nói trúng, Tiệt Giang chân quân quả thực đã dùng pháp thuật thần thông nào đó để tiến hành theo dõi mình. Nghĩ vậy, Thái Kim Giản không khỏi hoảng sợ. May mà bản thân chỉ nói vài lời chút giận, chứ không mạnh miệng mắng chửi gì. Hai người đều ôm tâm sự trên đường đi. Rời khỏi ngõ Ni Bình càng xa thì cảm giác nặng trĩu trong lòng họ lại càng vơi đi. Phù Nam Hoa cảm thấy đây là cái nặng nề của khí số cơ duyên. Thái Kim Giản lại nghĩ đây là do gánh nặng của gia tộc. Ngẩng đầu nhìn lên ngôi miếu phía xa. Phù Nam Hoa tò mò hỏi: Tiệt Giang chân quân Hồ Thư Giản, sao ta lại không có ấn tượng gì nhỉ? Mặc dù Thành Lão Long ta nằm ở vực cực nam, nhưng địa vị chân quân lừng lẫy là vậy, dù kiến thức của ta nông cạn cách mấy thì cũng phải biết đến chứ. Thái Kim Giản thấp giọng cười lạnh nói: Chân quân cái gì chứ, xem như là một kẻ bàng môn gần tới vị trí chân quân mà thôi, lại còn thích ra vẻ đạo mạo, vốn dĩ không có tư cách tự xưng là chân quân, đó là do mấy kẻ nịnh bợ gắn cho thôi. Vị Nguyên Vũ Đế kia khôn khéo cỡ nào, đương nhiên sẽ không sắc phong kẻ này làm chân quân. Mỗi gốc củ cải một cái hố, danh hiệu chân quân mà cho rồi thì có khi cả mấy trăm năm cũng chẳng lấy lại được. Cộng thêm tổ tông Nguyên Vũ Đế vùng tay quá chán, đến thời hắn ta thì cũng chỉ còn lại hai vị trí chân quân, đương nhiên lại càng không thể ban nó cho một kẻ đã tu bàng môn mua danh chuộc tiếng một cách tùy tiện được. Phù Nam Hoa giật mình hiểu ra, hóa ra là vậy. Một vị chân quân tọa trấn trong vương triều đều có thể thu nạp, trấn áp và tăng cường vận mệnh quốc gia. Chân quân đạo gia gần như có thể nói là người có địa vị cao ở trong triều đình thế tục. Thượng trụ quốc của binh gia hoặc đại học sĩ nho gia đều nằm trong nhóm này. Thái Kim Giản thuận miệng hỏi: Tên Tống Tập Tân kia thế nào? Phù Nam Hòa cũng thuận miệng đáp: Thiếu niên kia ấy à, dã tầm rất lớn, người lại thông minh, chỗ dựa cũng không nhỏ, chẳng qua tầm mắt... Thái Kim Giản cười nói: Không lớn sao? Phù Nam Hoa cười đáp: Không thể nói là không lớn, chỉ là không đủ lớn mà thôi. Hai người đi tới miếu. Phù Nam Hoa hưng phấn lẩm bẩm nói: Thời đến đất trời cũng góp sức. Thái Kim Giản ngẩng đầu nhìn bốn chữ Mạc Hướng Ngoại Cầu kia, trong lòng cảm thấy rỗng tuếch, cảm thấy buồn rầu đã biến mất, giống như khi đốn ngộ ở ngõ Nê Bình trước đó đã trả hết lại cho tiểu trấn này. Điều này khiến cho cô bực bội không thôi. Ở ngõ Nê Bình, nhà của Tống Tập Tân được xếp vào hạng nhà cao cửa rộng, trừ sảnh lớn treo biển còn có phòng nhỏ ở hai bên trái phải. Tấm biển ở sảnh lớn viết ba chữ Hoài Viễn Đường mà không ký tên. Nhìn chữ viết trên biển, Tống Tập Tân nghĩ nó cũng chẳng phải chữ của bậc thầy nào cả. Lúc này hai chủ tớ đang ở sảnh lớn trong nhà Tống Tập Tân. Thiếu niên thì bới đồ lộn tùng phèo, nha hoàn thì đứng ngoài cửa mà hỏi với giọng dè dặt: Công tử, chưa bàn xong chuyện làm ăn sao? Tống Tập Tân buông một chuỗi lục lạc, ngồi xuống cái ghế duy nhất trong phòng, hai tay gác sau đầu, chân bắt thành chữ ngũ. Phù Nam Hoa Thành Lão Long không phải thằng đần độn, từ đầu đã không coi ta là đồ của nợ chưa thạo sự đời, song cũng chẳng thông minh cho lắm, muốn lôi kéo ta để tạo quan hệ. Thực sự là thú vị. Sau đó ta lừa chơi một vố, hắn lòi đuôi cáo ngay. Hắn cứ nghĩ chỉ cần ra vẻ bí ẩn, thêm vài mánh khóe lôi đình là giờ đủ trò ân uy khiến ta rụt vòi, quả thực còn kém xa kẻ khó lường như Tề tiên sinh đến vạn dặm. Tỷ nữ Chỉ Khuê nói: Kém xa vạn dặm, công tử cứ nói quá lên vậy. Tống Tập Tân là mặt quỷ sửa lời: Thì kém 10 cái ngõ Nê Bình vậy. Thiếu niên ném cho tỷ nữ nhà mình một cái túi: Xem thử đi, đây chính là đồng tiền mà Phong Mật Tín kia nói tới. Trước đó họ Trần sát vách cũng được một cái túi. Lúc đó ta đã đoán rằng cục tiền từ trên trời nện xuống này chưa chắc đã là chuyện tốt với hắn đâu. Quả nhiên, chẳng phải hắn chọc giận hai đôi nam nữ chó má kia rồi sao? Ta thấy sau này tên họ Trần kia còn ăn quả đắng nhiều lắm. À, Chỉ Khuê này, ta nói cho cô hay, cái gã tới nhà chúng ta tự xưng là thiếu thành chủ của Thành Lão Long, nghe giọng điệu và nhìn hành động thì ít nhất hắn không phải là một tên công tử bột. Còn mặt ngọc bội này nữa, tên là Lão Lòng Bối Vũ gì đó, chắc chắn là đáng tiền. Tống Tập Tân vuốt ve mảnh ngọc bội xanh biếc đáng yêu được đeo bên hông mình, từ đáy lòng cảm thấy mình lại cách kiểu người đọc sách như Tề tiên sinh gần thêm một bước rồi. Chỉ Khuê mở túi thêu tinh xảo kia ra, nhẹ nhàng hỏi: Công tử, có thể kiếm thêm một ít tiền đồng về không? Tống Tập Tân cười hỏi: Cô thích sao? Chí Khuê vân vê một đồng tiền bằng hai ngón tay, lắc đầu, vui vẻ cười đáp. Lấp la lấp lánh, ngắm nhiều thì vui mà. Tống Tập Tân không nhịn được bật cười. Thế cũng được sao? Cô đã thích thì để ta kiếm thêm mấy túi về đây. Ở bên ngoài, số tiền này theo thứ tự là tiền áp thắng để trên xà nhà, tiền đón xuân đặt trong bùa đạo, tiền cung dưỡng đặt trong bụng hoặc là tay Phật. Nhưng dân gian có cách nói của dân gian, tiền già lại có cách nói của tiền già đấy. Cô nhắm mắt cười như hai vành trăng khuyết, nói: túi của Trần Bình An thì sao? Tống Tập Tân nhíu mày. Hắn? Tỷ nữ phát giác ra cảm xúc kỳ lạ của công tử nhà mình, bèn cẩn thận cất đồng tiền đi, thắt miệng túi lại, nhỏ giọng hỏi: sao thế? Tống Tập Tân bĩu môi, hai tay ôm cổ day day, rồi nói với giọng thản nhiên: chẳng sao, nhớ đến vài việc đáng ghét thôi. Phía họ Trần kia chớ vội, tránh sức vạ vào thân. Con một sách Triệu Diều chắc cũng nhận được đồng tiền, tên đó dễ gạt, công tử ta đảm bảo sẽ kiếm một túi lớn về cho cô. Tỷ nữ lấy làm lạ, nhưng Tống Tập Tân không giải thích gì thêm. Công tử đã không muốn nói, tỷ nữ cũng chẳng cố gặng hỏi cặn kẽ hơn nữa. Chí Khuê rời phòng ra sân, thấy con thằn lằn trời sinh trướng mắt nọ đang eo uột nằm dài phơi nắng, thi thoảng lại lăn một cái ra chiều khoan khoái. Thiếu nữ nổi giận rảo bước đi tới, dẫm mạnh lên đầu thằn lằn, rồi nghiến mũi chân một cái. Con thằn lằn đáng thương rên rỉ. Cô nhấc chân lên, thằn lằn chuồn biến đi, chạy loạn khắp sân, đụng tường liên tục. Con thằn lằn màu vàng đất nhà mình, con cá chép vàng tham lam rơi nhầm sọt cá, con lươn đen được cố sán nuôi trong chùm nước, kim mộc thủy hỏa thổ, 3/5 đã xuất hiện. Nhìn con thằn lằn đầu mọc sừng kia, thiếu nữ nhếch môi cười với vẻ xem thường tích cùng cực. Đồ ngu xuẩn. Trong sân nhà thằng nhóc Cố Sán, ông lão và người phụ nữ ngồi đối diện nhau. Ông lão xòe tay ra, nhìn những đường vân chằng chịt trong lòng bàn tay với tâm trạng nặng nề. Ông lão thu tay lại, ngẩng đầu hỏi: Cố thị, trên tiểu trấn có nhiều người lấy chồng xứ khác như cô không? Người phụ nữ lắc đầu: không nhiều lắm, ngõ Đê Bình và ngõ Hạnh Hoa này cũng chỉ có ta. Ông lão hơi do dự, cuối cùng vẫn tiết lộ một chút thiên cơ cho cô. Con gái thì 6 tuổi, 12 tuổi, con trai thì 9 tuổi, 18 tuổi sẽ lần lượt gặp hai cửa lớn. Cửa trước thì phải tự mình vượt qua, cửa sau có thể dùng lực từ bên ngoài mà đẩy. Về sau còn có một chuyện nữa, có thể nắm chắc được nhiều hơn. Gia đình càng phú quý thì càng có ưu thế. Trong 3 việc khai môn, đăng đường, nhập thất, 2 việc trước chỉ có thể trông chờ cơ duyên và mệnh số, nhất là bước đầu tiên. Được hay không thì phải xem ông trời có cho cơm ăn hay không. Trong đôi mắt của người phụ nữ đong đầy ý cười. Cố Sán nhà ta lọt vào mắt thiên trường từ cái nhìn đầu tiên, có phải nó có thể tự bước ra bước đầu tiên hay không? Ông lão cười như không, đáp rằng: hễ là trẻ con lớn lên trong cái tiểu trấn này thì tư chất căn cốt chẳng hề xuất chúng. Tuy Cố Sán nhà cô chưa tròn 9 tuổi, nhưng cũng không phải ngoại lệ. Sắc mặt người phụ nữ xa sầm xuống. Ông lão giơ chân trà xuống mặt đất, mỉm cười nói: yên tâm, căn cốt tốt xấu đương nhiên quan trọng, song không phải là quan trọng nhất. Nếu ông trời vừa ý thì dù là con chó hay là cỏ dại ven đường cũng có thể từ từ tu thành đại đạo, một bước lên trời. Lần này tiểu trấn phá lệ cho phép nhiều người ngoài vào như vậy cũng là có chút bất đắc dĩ. Một mảnh ruộng dù có màu mỡ đến mấy, trải qua mấy ngàn năm khai khẩn, cày cấy, thu hoạch, lại thêm biết bao nhiêu lần bòn vét vì cái lợi trước mắt, thì cũng sẽ mất màu cằn cỗi dần đi. Phong thủy đất này cuối cùng cũng đi tới lụi bại. Khi con người ta sắp chết thì hồi quang phản chiếu, tình khí thần lúc ấy là thịnh nhất. Cố Sán nhà cô được hưởng lợi từ đây, cơ duyên mà nó có được còn lớn hơn nhiều tưởng tượng. đến mức vượt xa những đứa trẻ tiểu trấn có thiên phú dị bẩm trước kia. Người phụ nữ run run bờ môi, cố gắng kìm nén niềm vui vỡ òa trong lòng, đôi mắt rưng rưng ngập nước, toát ra mấy phần phong tình mê người. Ông lão lườm cô, cười bảo: đương nhiên, cô cũng đừng quá tham lam. Người có cơ duyên lớn ấy không chỉ một mình con nhà cô. Nói một câu khó nghe, trên cả cái đất Đông Bảo Bình Châu rộng lớn này, dù có người có tư cách độc chiếm khí vận ấy thì cũng chưa được sinh ra đâu. Người phụ nữ ôm ngực bằng cả hai tay, lẩm bẩm: đủ rồi, đủ rồi. Ông lão nhớ tới cô gái vãn bối ở núi Vân Hà, bèn cất tiếng trầm trọng: trăm suy ngàn tính, lo lắng hết lòng chỉ để cầu một chút vật ngoài thân, quả thực là giữ hạt vừng mà bỏ dưa hấu, ngu chẳng bằng ai. Sau đó ông lão bật cười: mà cũng phải thôi, mấy lão già ở núi Vân Hà xưa nay không biết nhìn xa trông rộng, nếu không thì cũng chẳng để lão phù có được tiên cơ này, có được một ngọn núi báu lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, đáng lẽ phải có tài nguyên quần quận phát triển không ngừng, ấy thế mà lại rơi vào bước đường phải nhờ một đứa đồ tử đồ tôn để giữ thể diện cho. Trong phòng, thằng nhóc đấm đá cánh cửa hồi lâu, đứng trên một cái ghế dài, thò mặt ra cửa sổ van nài với vẻ đau khổ: mẹ ơi, thả con ra được không? Con hứa sẽ nghe lời mẹ mà. Người phụ nữ nhìn tiên trưởng già, người sau gật đầu. Bấy giờ cô mới đi ra cửa, dắt tay con ra sân, rồi sầm mặt mắng khẽ: tiểu gián, không được nghịch ngợm biết không? Mẹ chưa đánh con bao giờ, nhưng nếu dám bướng thì sẽ đánh thật đấy. Thằng nhóc đáp một tiếng, cúi đầu xuống đến là thiểu não. Cố Sán bê cái ghế đầu lên, ngồi xuống theo hướng vạc chân với mẹ nó và ông lão, nâng quai hàm bằng cả hai tay: mẹ, mẹ vừa nói cái gì tiên sinh kể chuyện thế? Ban nãy con ở trong phòng nghe không rõ, hai người lại nói cho con nghe chút đi. Ông lão ồ lên một tiếng, suy nghĩ một lát rồi hơi động cổ tay, chiếc bát trắng lại xuất hiện trong lòng bàn tay lão. Lão cúi đầu ngưng thần nhìn, ánh mắt tối tăm không rõ, chỉ thấy mặt nước trong bát gợn sóng lăn tăn, chợt có bọt nước văng lên, một vệt đen từ đáy bát lan ra, thi thoảng lại va vào thành bát. Ông lão tự nhủ: thôi, tùy ngươi vậy. Để nhận đứa đồ đệ này, lúc trước ở ngõ Nê Bình, ông lão đã hao tâm tổn tứ, liều mạng tốn mấy chục năm tu vi đạo hạnh mới mưu toan thành công 3 lần. Lần đầu là để cô gái kia đạp trúng phần chó, lần cuối là dùng bí thuật để cô ta tin mình khai ngộ. Nếu ở bên ngoài tiểu trấn thì đương nhiên việc này không thể thành công. Chỉ e dù có là một chân quân đạo gia thực thụ cũng chẳng dám làm như thế. Song ở trong tiểu trấn thì Thái Kim Giản khác gì người phàm, ông ta không tiếc bỏ ra cái giá cực đắt, bèn có cơ hội động tay. Lần thứ hai lại là lần khéo nhất, kéo đến mức chính ông lão cũng cảm thấy tuyệt diệu như thần, chính là khiến cô gái kia hiểu lầm lời nhắc nhở thiện chí của thiếu niên đi giày cỏ, thực chất là một sự trả thù giảo hoạt. Lúc đó ông lão để thiếu niên lên tiếng, hơi ngập ngừng một chút, vừa hay để cô gái kia bắt được chi tiết này. Không thể không nói, đây đúng là tính toán cặn kẽ. Trên con đường tu hành, thiện duyên và nghiệt duyên giữa đồng đạo với nhau chẳng qua chỉ cách một lần ranh giới nhỏ. Lúc này Cố Thị ngồi trong sân mà tìm thoát lên tận cổ, chỉ sợ lão tiên trưởng nói ra tin xấu. Ông lão giật nhẹ khóe miệng, liếc mắt nhìn vào trong, một đứa nhóc rón rén đứng lên chạy vụt theo hướng cổng. Người phụ nữ thét lên một tiếng. Ông lão cầm bát trắng, ung dung chậm rãi đứng dậy. Đồ đệ, để vi sư cho ngươi xem cái gì là trời đất bao la, tránh cho ngươi không biết nặng nhẹ mà làm hỏng thiên thu đại nghiệp của thầy trò chúng ta. Người phụ nữ tối sầm hai mắt, hôn mê ngã xuống. Ông lão đột nhiên vung tay áo lên, một khắc sau đứa nhóc vừa chạm vào chốt cổng thì đã lảo đảo một cái rồi té ngã ở trên đất. Sau khi nó phát hiện ra chuyện lạ thì hoang mang nhìn xung quanh, cuối cùng mới ngẩng lên nhìn tiên sinh kể chuyện bên cạnh mình. Đây là đâu thế? Ông lão chắp tay sau lưng, khoan thai đáp. Trong bát. Thằng bé càng thêm hoang mang, bỗng nghe ông lão quát lớn: "Đứng lên!" Đứa trẻ đứng lên theo bản năng, không động đậy. Cố Sán nhận ra dường như mình đang đứng ở trên bờ vực, trước mặt là bay biển quần quận mênh mông. Sau đó đứa trẻ thoảng thốt trợn mắt, thấy trong sương mù trắng xóa có một thân thể khổng lồ phá vỡ mây mù, từ từ đang dịch chuyển. Nhưng vì nó quá lớn nên không thể hiện rõ hết hình dáng thực sự của mình. Đứa trẻ quá sợ hãi, muốn lùi lại, xong lại bị ông lão ấn tay lên đầu mà nói với giọng tàn nhẫn: "Bây giờ mà lùi thì trên con đường tu hành sau này người muốn bước một bước cũng khó khăn, đứng vững lại cho ta." Cố Sán sợ ứa nước mắt. Thằng nhóc trước này coi trời bằng vung, lần này chẳng dám khóc thành tiếng. Đứa nhóc hoàn toàn khống chế không nổi bản thân của mình, hai chân nó run rẩy bẩy, môi cũng run lên bần bật. Biển mây nơi xa bốc lên quần quận, mây trắng và sương mù mông lung dường như hơi tản đi, vệt đen trên bầu trời càng ngày càng lộ rõ. Thân thể rất dài, rất lớn, tựa như con đươn nhỏ mình nuôi trong chung, sao lại lớn phồng lên như thế kia. Trong đầu của nhóc này không khỏi nảy ra ý nghĩ như vậy. Vào giờ khắc này, Cố Sán như mất hồn vía, bất giác bước lên phía trước một bước, vươn tay mảnh khảnh hướng tới bầu trời. Một cái đầu to như núi từ từ trườn tới trong biển mây. Hai mắt đứa trẻ tỏa sáng, nó không những không hề sợ hãi mà còn vẫy tay gọi to: "Mau tới đây nào, thì ra mày to như vậy, thảo nào ta cứ thấy tôm, cua, cá ở trong cái chung của mày ít đi bao nhiêu." Tiệt Giang Chân Quân, Hồ Thư Giản đứng sau lưng Cố Sán, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, vừa thất vọng ghen ghét đến cùng cực, lại vừa vui mừng khôn khiết. Tuy mình không có được phúc duyên to lớn như thế, nhưng có được đứa đồ đệ thế này cũng là một chuyện rất may, chuyến này tuyệt không uổng phí. Lão tận mắt thấy cái đầu lớn kia, lẩm bẩm nói: "Thiên hạ kỳ quan." Trần Bình An đột nhiên nói với thiếu nữ áo đen rằng muốn vào phòng một chuyến, sau đó ngồi xổm trong góc khuất, quay lưng về phía cô, giấu một thứ gì đó ở trong lòng bàn tay. Khi ra ngoài, hắn nói là đi mua ấm để sắc thuốc cho cô vì trong nhà không có. Sau khi thiếu niên đi giải rơm rảo bước rời đi, thiếu nữ liếc vào góc tối, trông thấy một cái ấm cũ kỹ. Thật ra tai của thiếu nữ rất thính, vật mà thiếu niên kia nắm trong lòng bàn tay là một mảnh sư vỡ sắc lẹm. Các bạn vừa nghe xong tập số 8 của bộ truyện Kiếm Lai. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.